Chương 1899 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta muốn trở thành thánh tử. Hoàn toàn rơi vào ma đạo, sức mạnh hoàn toàn thay đổi. Dưới tình huống này, Long Phi sức mạnh trong cơ thể đương nhiên không chống đỡ nổi, biến mất, không có thiên thù sức mạnh chống đỡ. Hắn liền không cách nào lại tỉnh táo, trừ phi có mặt khác một luồng Phật môn thánh lực truyền vào trong thân thể của hắn, bằng không mà nói hắn sẽ vẫn hôn mê, liền dường như người sống đời sống thực vật. Khung đỉnh bên trong ác ma đối với cơ thể hắn tạo thành thương tổn so với hắn tưởng tượng muốn nặng nhiều lắm tầm. Mắt điên đảo, Long Phi hôn mê, cuối cùng một khắc đó, hắn tâm hơi căng thẳng, nghe ngọa cái lớn thảo, những này chơi xong rồi. Cực nhạc thiên cung, Phật môn phía trên cung điện, người này không thể lưu. Nếu như không phải hắn, thánh Phật giới cũng sẽ không thay đổi thành như vậy, năm đó chúng ta thì không nên đáp ứng Mộ Uyển Nhi điều kiện, thánh Phật giới thì không nên cuốn vào thế tục phân tranh ở trong. Nói không sai. Nếu như không phải hắn, tứ đại thần tăng sẽ rời đi ngàn năm. Bọn họ đã sớm thành Phật, có tứ đại thần tăng sức mạnh ác linh tộc có thể làm sao? Thiên thù rơi vào ma đạo, chuyện này với chúng ta tới nói là một lần trọng đại đã kích. Đều do cái kia Mộ Uyển Nhi. Trên cung điện ầm ĩ là một đoàn Phật môn thánh điện, hoàn toàn hãy cùng chợ bán thức ăn như thế, hơn nữa bọn họ tu chính là Phật, nhưng không có mấy cái có Phật tâm. Đối mặt tử vong, người người tự nguy, ai còn sẽ đi quan tâm người khác. Lập tức đại điện cao chỗ ngồi một tiếng nặng uống, gây ầm ĩ thành như vậy, còn thể thống gì? Đại điện yên tĩnh lại, chủ trì nhìn ba tên cao tăng, nói, ngươi đem các ngươi nhìn thấy lại nói tường tận một lần, tại sao thiên thù rơi vào ma đạo vẫn không có mất đi bản tâm? Một tên cao tăng nói, tình huống lúc đó bởi vì góc độ vấn đề chúng ta cũng xem không phải đặc biệt rõ ràng, thế nhưng có một chút có thể xác định, thiên thù nhập ma sau khi cũng không có dị biến. Hắn bản tâm không có đánh mất, còn đang bảo vệ tên tiểu tử kia. Ta cảm thấy, ác linh chi hồn cũng không phải không cách nào phá giải, chỉ cần chúng ta Phật tâm ổn, liền có thể không chịu đến ăn mòn. Chủ trì hỏi tiếp, ngươi là nói, thiên thù rơi vào ma đạo, nhưng không có ma hóa. Hắn trong thân thể có thể có mười mấy vạn đạo ác linh chi hồn à. Tên kia thần tăng nói, cái này ta cũng không biết. Lúc này, một tên lông mày tới eo hòa thượng nói, chủ trì, ngươi sẽ không còn muốn đem thiên thù tìm trở về chứ? Chủ trì nói, có gì không thể sao? Nếu như có thể tìm tới hắn, hay là liền có thể phá giải ác linh chi hồn, chúng ta Phật môn bao nhiêu đệ tử bị ăn mòn Phật tâm? Nếu như có thể phá giải, thánh Phật giới đều sẽ biến trở về dáng dấp lúc trước. Ha ha ha, Trường Mi Hòa Thượng không nhịn được nở nụ cười, nói, lấy tu vị cực nhạc thiên cung ở trong so với thiên thù cao không ít, lấy tư chất tiềm năng. Phật tâm đến lượt cũng không có thiếu so với hắn mạnh hơn người, Phật chủ đã từng tiên đoán quá, bọn họ bốn người có thể thành Phật, nhưng là hắn hiện tại đã nhập ma, còn làm sao thành Phật? Hắn đã rời đi, hà tất lại đi tìm kiếm? Hiện tại việc cấp bách là xử lý như thế nào tên tiểu tử kia, chúng ta mọi người đều biết hắn là vì sao mà đến, Phật căn. Nhưng là Phật tháp bên trong căn bản cũng không có Phật căn. Này e sợ cũng là mấy từ ngàn năm qua thánh tử không có giáng lâm quan hệ. Trường Mi lão giả chậm rãi nói, ỷ thánh tử mới là chúng ta hy vọng. Thánh tử không giáng lâm, chúng ta liền hẳn là tuyển ra một cái thánh tử, để hắn dẫn dắt chúng ta đi ra mù mịt, đây mới là trọng điểm, cũng không phải đi tìm kiếm rơi vào ma đạo ác ma. Tiếng nói vừa dứt, lập tức được rất nhiều người tán thành, ghê đúng, Trường Mi nói rất đúng, thánh tử không giáng lâm, chúng ta liền hẳn là chọn một thánh tử. Chỉ cần được Phật chủ cho phép, hắn chính là thánh tử. Nói không chắc, thánh tử tuyển ra biết, Phật căn sẽ xuất hiện. Thánh tử rất trọng yếu. Nếu như chúng ta có thánh tử che chở, ác linh tộc năng lực chúng ta mảy may. Bắt đầu nghị luận, chủ trì mi tâm căng thẳng, nói, ngày này thiên thù mang về tên tiểu tử kia đây. Không ít người nhìn về phía Trường Mi ánh mắt khẽ động, nói, ngày mẫu thân hắn có ân với chúng ta thánh Phật giới. Tương tự cũng bởi vì hắn thánh Phật giới cuốn vào phân tranh trở nên kết quả như thế, ưu khuyết điểm giằng co. Hắn muốn Phật căn, chúng ta cũng không bỏ ra nổi. Theo ý ta, hắn mệnh chỉ làm cho chúng ta mang đến phiền phức, không bằng tiễn hắn rời đi cực nhạc thiên cung, là chết hay sống, liền nhìn hắn mình. Chủ trì nói, khi hắn rời đi cực nhạc thiên cung, còn có thể sống sao? Ác linh tộc xâm lấn chính là vì lấy Long Phi mệnh, không có cực nhạc thiên cung bảo vệ. Long Phi ở thánh Phật giới chắc chắn phải chết, Trường Mi Hòa Thượng nói, ngươi là muốn thánh Phật giới, vẫn là lấy mạng của hắn, chúng ta chung quy phải lựa chọn như thế, lúc trước chọn sai, lần này nếu như lại chọn sai, e sợ hoang vũ bên trong thế giới sẽ không có chúng ta thánh Phật giới đất đặt chân. Thân phận của hắn, hắn mẹ thân phận, ngươi so với ta càng thêm rõ ràng. Hiện tại Long tộc. Hiện tại Mộ gia, ở Hồng Mông thế giới ở trong còn muốn một chút thế lực. Không thể cứu vãn, chúng ta không cách nào cứu vãn, hà tất lại u mê không tỉnh, vì thánh Phật giới Thương Sơn chúng ta không thể lưu hắn. Tiếng nói vừa dứt, mọi người lập tức hưởng ứng lên, thì Trường Mi đại sư nói không sai. Người này không thể lưu lại. Hắn chính là cái mầm tai họa. Chủ trì nội tâm âm thầm căng thẳng, trong lòng khẽ thở một hơi đêm khuya, chủ trì đi vào Long Phi gian phòng, lòng bàn tay dán sát vào Long Phi sau cổng, một luồng thánh Phật lực lượng tràn vào trong thân thể của hắn, ị a, ị hô, Long Phi sâu sắc hô một cái khí, cả người thật giống như một lần nữa sống lại như thế. Loại kia người sống đời sống thực vật hôn mê cảm giác thật sự khó chịu, xem lớn một tên lão hòa thượng ngồi ở trước giường, Long Phi lập tức đứng lên nói, đại sư, thiên thù đại sư. Đây. Các ngươi tìm tới bọn họ không có. Chủ trì lắc đầu một cái, nói, chị hài tử, xin lỗi, ta không có thể cứu đến thiên thù, hơn nữa. Ta liền ngươi cũng không giữ được. Long Phi ánh mắt rùng mình, nói. Để ta cũng bị đưa ra Cực Nhạc Thiên Cung sao? Chủ trì gật gù, lần nữa nói, y xin lỗi. Long Phi nở nụ cười, kỳ thực hắn đã sớm đoán được Phật căn, toàn bộ thánh Phật giới chỉ có một cái, hơn nữa hiện tại còn tung tích không rõ, sao vậy có thể sẽ bố thí cho hắn cái này người ngoại lai, thật giống như Thiếu Lâm tự Đại Hoàng Đan, sao vậy có thể sẽ bố thí cho người ngoài? Long Phi lắc đầu một cái, nói, ê không sao, ngược lại ta cũng chưa hề nghĩ tới muốn đợi ở chỗ này. Đại sư, ta hiện tại đã nghĩ biết thiên thù đại sư nhập ma, còn có thể cứu sao? Chủ trì sắc mặt căng thẳng, nói, thì hắn là tứ đại thần tăng đứng đầu, hắn tâm trí so với bình thường người phải cường đại hơn, nếu như có thể tìm tới Phật căn, dùng Phật căn mạnh mẽ Phật chủ thánh lực hay là có thể tịnh hóa trong cơ thể hắn ác linh, chỉ là Phật căn đã biến mất mấy trăm năm. Không có Phật căn, liền không có nửa điểm hy vọng, Long Phi lại hỏi, ở ngoại trừ biến mất Phật căn ở ngoài, còn có cái gì làm pháp năng được Phật căn sao? Chủ trì trầm tư chốc lát, nói, để Cực Nhạc Thiên Cung muốn tiến hành thánh tử chọn lựa, nếu như có thể trở thành thánh tử, hay là có thể được Phật chủ Phật căn khen thưởng. Mới Phật căn sẽ xuất hiện. Long Phi trong lòng lẩm bẩm nói, để thánh tử chọn lựa. Mới Phật căn. Trong lòng âm thầm căng thẳng, để thiên thù đại sư, ta nợ ngươi, ta sẽ dùng mệnh đi còn, ta nhất định sẽ trở thành thánh tử.